Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 644, Tô Ấu Ninh phạm tội gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chính Quốc giận dữ, lảo đảo bò dậy, chỉ vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh tiến lên, túm tay ông ta, dùng sức gập một cái kêu, răng rắc, cánh tay trực tiếp gãy lìa. A, ông ta kêu gào thảm thiết giống như giết lợn. Thứ nhất, tôi cấp soái, còn ông? Anh cúi đầu nhìn huân chương của Chu Chính Quốc. Một thiếu tá bình thường căn bản không có tư cách nói chuyện với tôi. Thứ hai, nhìn thấy quan lớn, phải gọi chức vị của tôi, chứ không phải gọi tên tôi. Thứ ba, nếu ông lại dùng tay chỉ tôi bảo đảm vặn gãy cổ ông. Chu Chính Quốc khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, không dám thở mạnh một cái. Mày, trong mắt đều là lửa giận, những người đội huyền cơ cũng hoàn toàn ngơ ngác. Diệp Bắc Minh này quả nhiên mạnh như trong truyền thuyết, quát lớn một tiếng. Có nghe thấy hay không? Một luồng sát khí ngưng tụ, lạnh như băng, thấu xương. Lúc này, người Chu Chính Quốc đối mặt không phải con người, mà là thần chết. Ông ta hoảng sợ cúi đầu. Nghe thấy rồi, Diệp thiếu soái. Diệp Bắc Minh lạnh giọng hỏi. Hôm nay đội huyền cơ các người dẫn về một người, cô ta tên là Tô Ấu Ninh. Dẫn tôi đi gặp cô ta, rõ. Chu Chính Quốc không dám không vâng lời, gọi một chiếc xe, lái đến nội bộ đội huyền cơ. Sau khi Chu Chính Quốc rời đi, mấy tướng sĩ mới phản ứng được. Mau đi thông báo cho đại soái. 10 phút sau, Diệp Bắc Minh xuất hiện sâu trong đội huyền cơ. Một tòa kiến trúc sắt thép xuất hiện ở phía trước, cửa canh phòng nghiêm ngặt. Có một đại tông sư trông chừng, còn có một võ hoàng trấn giữ. Diệp Bắc Minh đứng ở phía xa, nhướng mày. Đây là đâu? Chu Chính Quốc trả lời. Bẩm thiếu soái, đây là thiên lao của toàn bộ Long Hồn. Người bị nhốt đều là võ giả đứng đầu. Những kẻ hung ác nhất, phạm nhân của đội huyền cơ, đội thiên cơ, đội thần cơ đều sẽ bị nhốt ở đây. Dưới đất có tổng cộng tầng 10, sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, Chu Chính Quốc lạnh như băng. Tô Ấu Ninh phạm tội gì? Các người nhốt cô ta ở trong này. Mặc dù anh và Tô Ấu Ninh không có quan hệ gì, nhưng cô gái kia là bạn tốt của Chu Nhược Giai, Cách Trương.